Vũ Thần Chúa Tể, chương 1751, sinh tử hồn phù. Góc truyện audio.com, đại trưởng lão tiếp tục đi tới lập tức kia môn miệng hai gã người khoác áo choàng lập tức lại lần nữa đóng cửa ác hắc xem ra lần này tộc của ta lại muốn tăng thêm mấy người đồng bọn. Hai gã người khoác áo choàng liếc nhau, không khỏi cười rộ lên, nụ cười dữ tợn giống như lệ quỷ. Đại trưởng lão đi ở này hành lang bên trong, hai bên trên vách tường đều có một ít điêu khắc, hoặc là thiên quân vạn mã giao chiến, hoặc là hắc sắc như ma thần một dạng cường giả lăng không đối hạn. Hành lang phần cuối, là một cái mênh mông đại điện. Đại điện cực âm sâm, tại phần cuối có một cái cửa đá. Đại trưởng lão đi tới trước cửa đá nhẹ nhàng ấn động phía trên cơ quan, tức khắc lộ ra một cái toàn thân từ đỏ như máu khoáng thạch kiến tạo rộng rãi thông đạo, toàn bộ huyết hồng thông đạo đều có một loại tĩnh lặng khí tức làm người run sợ. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lúc này mới cất bước tiến nhập này rộng rãi đất lối đi bí mật. Lối đi này không lâu lắm, cuối lối đi chính là một cánh đỏ như máu làm chủ, khảm đen bên chừng cao mấy trượng, gần trượng rộng đất đại môn, toàn bộ đại môn mơ hồ tản ra hồng quang nhàn nhạt, tản mát ra nồng nặc mùi máu tanh, giống như trong suốt phảng phất cả tòa đại môn đều là do tiên huyết kiêu trúc thành. Mà ở sau cửa lớn, lại ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, xuyên thấu qua tinh hồng quang mang hiển lộ ra, nguy nga đáng sợ. Đại trưởng lão cũng không dám nữa đi tới, lão tổ, đại trưởng lão quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Đại trưởng lão, ngươi tới, lần này mang đến đệ tử như thế nào đây? Một đạo âm u âm lãnh thanh âm từ nơi này cửa lớn nội bộ truyền đến, là đáng sợ kia hư ảnh, nhộn nhạo xuất đạo âm. Đại trưởng lão cung kính nói. Lão tổ, lần này trong đội ngũ, có không ít thiên phú rất mạnh người, đặc biệt ta trước đề cập tới hai người, một là võ đế thiên kiêu, một cái khác đáng sợ hơn, chỉ là nửa bước võ đế, lại có thể đánh bại tên kia võ đế thiên kiêu, đồng thời, người này quy tắc tu luyện đúng là sát lục quy tắc cùng không gian quy tắc một khi đột phá võ đế tiền đồ bất khả hạn lượng. Không gian quy tắc chính là đại lục chí cao một trong những quy tắc lại có người tại nửa bước võ đế cảnh giới, lại có thể cảm ngộ. Bên trong truyền đến hiếu kỳ thanh âm. Đại trưởng lão cân nhắc một chút, nói, đệ tử cũng hết sức khiếp sợ, bất quá, đây là đệ tử tận mắt nhìn thấy, thật là không gian quy tắc không có sai. Hắn chần chờ một cái, rồi nói tiếp, lão tổ, bất quá thiết nghiêu đến từ lạc huyết sơn mạch tựa hồ là lạc huyết sơn mạch trong một ít lánh đời bộ lạc đệ tử. Lạc huyết sơn mạch lánh đời bộ lạc, thanh âm trầm thấp bỗng nhiên cười, ha ha, nếu như là 300 năm trước ta cơ gia còn muốn quan tâm. Nhưng hôm nay ta cơ gia, nắm giữ chấp pháp điện uy chấn thiên hạ, bọn họ cũng không dám đến gây chuyện ta, không dùng tại ư, không quá nửa bước võ đế lại có thể cảm ngộ không gian quy tắc này thiết nghiêu tại lạc huyết sơn mạch lánh đời trong bộ lạc chắc cũng là nhân vật trọng yếu, nhưng đáng tiếc a bây giờ là bây giờ, không phải 300 năm trước. Người, hai ngày sau, liền đem bọn họ mang tới đi, nhớ kỹ thiết nghiêu cùng húc đông thăng, mang tới số 1 gian phòng, còn dư người, liền đi phòng số 2 ở giữa đi, còn có một lần cũng có ta cơ gia đích từ tại chứ. Thanh âm trầm thấp nói, góc truyện audio.com, có cơ như quang cùng cơ như nhật, đại trưởng lão cung kính nói, hai người bọn họ, bên trong trầm ngâm chốc lát than thở, hai người này ta cũng đã nghe nói qua thiên phú không kém, nhưng đáng tiếc dường như vẫn còn so sánh không hơn như Nguyệt cô gái nhỏ kia cổ ngu giới một chuyến sau, biến hóa rất lớn, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ tương lai có thể nắm giữ ta cơ gia y bát, nhưng đáng tiếc chính là quá ngoan cố, không biết tốt xấu. Thanh âm trầm thấp kia trong ẩn chứa tức giận ý, đại trưởng lão cúi đầu, nói. Chẳng lẽ nàng đến bây giờ còn không nguyện ý tiến nhập chỗ đó sao? Nào chỉ là không nguyện ý, nàng tại cổ ngu giới biết được phiêu miểu cung cùng dị tộc người hợp tác sau, lại muốn để cho ta cơ gia nhằm vào phiêu miểu cung, buồn cười, lời nói vô căn cứ. Hư ảnh trong thanh âm tức giận đan xen. Nếu không phải xem ở nàng còn có chút giới trị lợi dụng phân thượng, như thế không nghe lời, lão phu đã sớm phế nàng. Lão tổ hà tất chấp nhặt với nàng, có lẽ đợi nàng sau khi lớn lên tự nhiên sẽ minh bạch lão tổ dụng tâm lương khổ. Đại trưởng lão liền nói, hy vọng như thế chứ, bất quá cũng không cần sốt ruột, như Nguyệt tuy là thiên phú kinh người tu luyện ra Nguyệt Quang Thần thể thế nhưng cấm chế đáng sợ, lão tổ ta 200 năm qua đều chưa từng phá vỡ, như Nguyệt mặc dù được tuyển chọn. Ít nhất, cũng phải bước vào võ đế cảnh giới mới có thể có một đạo khả năng, còn phải chờ một đoạn thời gian. Thanh âm kia trầm giọng nói. Với lại ta đã phái người đem Hồng Trần gọi tới khuyên nàng, nếu là Hồng Trần nói nàng còn không nghe. Hừ, lão phu nhẫn nại cũng có hạn độ, đại trưởng lão do dự một chút nói. Lão tổ thật như Nguyệt đột phá võ đế cũng không phải là việc khó thiết nghiêu sở dĩ sẽ đến ta cơ gia, cũng là bởi vì muốn gặp như Nguyệt, muốn dùng theo đạo sơn được đến đại đạo quả thực hướng như Nguyệt cầu hôn, lấy như Nguyệt thiên phú chỉ cần đạt được đại đạo quả thực nói vậy bước vào cửu thiên vũ đế gần trong gang tắc. Ồ, cửa đá phía sau thanh âm nổ bắn ra một đạo lệ quang. Ha ha, được rõ là trời cũng giúp ta, đạo sơn sao? Hừ, nọ vậy đáng chết Cơ Vô Tuyết, trước đây không hiểu lão phu dụng tâm lương khổ, lại phải muốn đối địch với ta, còn đem ta Cơ gia cấm địa triệt để phong cấm, hiện tại rất tốt, hắn chết cũng sẽ không nghĩ tới, ta sẽ dùng hắn dòng chính nhất mạch đến phá vỡ hắn năm đó nhốt lại cấm chế đi. Ha ha ha, trong cửa đá thanh âm kia điên cuồng cười ha ha, tràn ngập oán hận, tức giận cùng cừu thị. Lão tổ, đệ tử trên thân sinh tử hồn phù. Đại trưởng lão yên lặng cùng hồi lâu, nghe được lão tổ dừng lại cười to sau, mới thấp thỏm nói. Ta minh bạch ngươi chờ. Ta muốn hắn tới gặp ngươi. Hư ảnh kia âm u nói ra, giọng nói rơi xuống, một tia khí tức âm lãnh từ trên người hắn cho ra, một cổ để cho người ta toàn thân phát lạnh khí tức ở trong thông đạo này bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, đại trưởng lão, nghĩ không ra ngươi lần này lại cho tộc ta mang đến như thế hai cái bảo bối, đại trưởng lão, ngươi dụng tâm. Hư ảnh kia lại một lần nữa mở miệng, nhưng thanh âm lại biến phải không gì sánh được u ám, cùng lúc trước âm u hoàn toàn khác biệt như là trong nháy mắt biến người. Khóc chuyện audio.com, đồng thời đồng nhất cụ thân ảnh, vậy mà tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí tức, không chỉ có là khí tức bất đồng, chỉ là thanh âm, cũng làm người ta sợ run lên, cả người lông tơ đều có thể dựng thẳng lên vậy, như là đưa thân vào biển máu địa ngục. Tiền bối, đây là đệ tử phải làm, đại trưởng lão vội vàng cúi đầu, run giọng nói ra. Rất tốt, hư ảnh kia âm lãnh lên tiếng, sau đó tại trong cửa đá bỗng dưng một chỉ điểm ra. Vù vù, một đạo đen kịt ngón tay theo trong cửa đá lộ ra đến, tại trong hư không nhộn nhạo lên vô số sóng gợn, sau đó phút chốc điểm tại đại trưởng lão mi tâm. A, đại trưởng lão tức khắc kêu thê lương thảm thiết lên, con ngươi trở nên trắng, trên mặt đột nhiên đóng đầy vô số hắc sắc sợi tơ, giống như là ác quỷ. Mà trên người hắn khí tức lại chậm rãi nâng cao, biến phải bộc phát kinh khủng cùng kinh người. Một lát sau, ngón tay thu hồi, đại trưởng lão lúc này mới khôi phục lại. Hô, hắn thở hổn hển, sụi lơ trên mặt đất, cả người bị mồ hôi thấm ướt, nhưng tinh khí thần lại đặc biệt hùng hậu. Khách trương.